Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C118 chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc ván thi đấu thứ nhất sẽ có thời gian 10 phút nghỉ ngơi. Huấn luyện viên hai bên lập tức tiến vào phòng cách âm. Huấn luyện viên Lâm của Thiên Hoàn bên này tươi cười đầy mặt. Hiển nhiên đối với biểu hiện vừa rồi của các đội viên cực kỳ hài lòng. Trái lại, huấn luyện viên Giao Quang thần sắc căng thẳng nhìn các đội viên. Đặc biệt là Vũ Mao, biểu tình đó giống như là ăn đồ hỏng vào bụng rồi lại ói không ra. Mười phần nghẹn khuất. Tả Vi Vũ ở hậu trường nhìn lên màn hình phát sóng trực tiếp, nói. Tâm thái của Vũ Mao bị Dương Dương đánh cho đóng băng luôn rồi. Từ Trác ha ha cười nói. Chỉ Sóc cùng Diệp Thiếu Dương chẳng những đem Vũ Mao giết liên tiếp 6 lần mà còn muốn mở giọng nói chào phúng. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Đây là vận mệnh, không cần phản kháng. Tả Vi Vũ. Tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu đều sẽ mở âm thanh trong trận, Vũ Mao ở trận này nghe tới 6 lần. Đây là vận mệnh, đoán không chừng sẽ đối với nữ thần vận mệnh, sinh ra bóng ma tâm lý. Tạ Vi Vũ nhìn về phía huấn luyện viên trong phòng cách âm. Sau khi hắn rời khỏi Giao Quang, huấn luyện viên của Giao Quang cũng đổi thành người khác, phong cách theo đuổi ở mùa giải hoàn toàn bất đồng. Mùa giải trước Giao Quang làm đâu chắc đấy, coi trọng phối hợp, dựa vào thủ thắng. Sang mùa giải này, Giao Quang chọn đấu pháp hung hãn, thường xuyên chủ động mở giao tranh với địch, phong cách nâng cao nhiệt huyết. Hiệu quả thị giác đối với các fan rất tốt, nhưng thực tế nếu gặp phải chiến đội mạnh hơn trong combat liền sẽ dễ dàng sụp đổ. Đây cũng là lý do Giao Quang ở tổ S thua 4-1, bị đào thải xuống dưới. Từ Trác nhìn thần sắc phức tạp của Tạ Vi Vũ, vỗ vỗ vai hắn, thấp giọng nói. Đừng nghĩ nhiều. Cậu nếu đã rời Giao Quang vậy tiền đồ về sau của Giao Quang có thế nào cũng chẳng có quan hệ gì với cậu. Tạ Vi Vũ gật đầu. Từ đội yên tâm, ngày mai thi đấu với Giao Quang tôi sẽ dốc hết toàn lực. Trong phòng cách âm, huấn luyện viên của Giao Quang nhanh chóng trấn an tốt cảm xúc của các đội viên, nói. Ván thứ nhất thua không sao cả, chúng ta tìm lại chiến thắng ở ván thứ hai. Vũ Mao chọn một xạ thủ linh hoạt, bọn họ không phải là chuyên môn đi bắt đường dưới sao sao. Để cho bọn họ tới bắt, trong phòng cách âm của Thiên Hoàn, Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ôn hòa. Trận này em đến chỉ huy nhé, Diệp Thiếu Dương cười nói. Được, lấy Giao Quang ra luyện tập một chút vậy. Huấn luyện viên Lâm đã sớm biết Diệp Thiếu Dương có tài năng chỉ huy. Chỉ Sóc trước đó từng kiến nghị qua ở ván thứ hai thi đấu với Giao Quang sẽ để Diệp Thiếu Dương chỉ huy. Huấn luyện viên Lâm nghĩ trước nghĩ sau rồi cũng đồng ý, dù sao thì đánh ở Eto có độ khó rất cao. Bọn họ lại rất quen thuộc với Chỉ Sóc, nói không chừng để Thiếu Dương chỉ huy có thể đánh tổ S đến mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp ở tổ S chỉ huy mà nói nguy hiểm rất lớn, hôm nay vừa lúc lấy Giao Quang ra luyện trước một chút. Bàn pick của ván thứ hai rất nhanh đã bắt đầu, Thiên Hoàn ở trận này được phân sang đội xanh, ưu tiên ban pick. Huấn luyện viên Lâm vẫn như cũ liên tục ban vị trí phụ trợ, Giao Quang bên này lại đổi ý, liên tục ban hai vị anh hùng đường giữa. Bởi vì đấu tạp vị tái là hình thức ban pick toàn cục, Diệp Thiếu Dương ở ván thứ nhất đã dùng qua. Nữ thần vận mệnh, ván thứ hai sẽ không thể lặp lại, không cần thiết phải ban. Huấn luyện viên của Giao Quang đem, chúa tể vực sâu, ảo thuật sư, đưa lên vị trí ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Mộc nhìn đến đó liền nhịn không được, nói. Đây là ý nghĩ muốn đem các đường giữa có sức bật mạnh mẽ đều ban hết. Nữ thần vận mệnh. Chúa tể vực sâu, ảo thuật sư, điểm giống nhau là đều có tốc độ chi viện cực nhanh, hơn nữa có thể một bộ chiêu bùng nổ một giây giết người, là uy hiếp cực lớn đối với xạ thủ ở hàng phía. Diệp Thiếu Dương nhìn đến đây không khỏi dương lên khóe môi. Trình Tinh ở bên cạnh nói, Dương ca của tôi có bể anh hùng thâm sâu như vậy, bọn họ có thể ban hết được sao? Diệp Thiếu Dương nói, lại để cho bọn họ hai vị trí ban đi, pick đường trên và dưới trước. Bên phía Thiên Hoàn trước tiên đoạt xạ thủ, thợ săn súng máy, Giao Quang lập tức đoạt rớt, chuyên gia cơ giới, cộng sự SP tốt nhất của thợ săn súng máy, thuận tiện pick xạ thủ dùng cung. Phong Chi Tinh Linh, đây là một trong những xạ thủ linh hoạt nhất, không dễ dàng bị đuổi chết. S2 và S3 của Thiên Hoàn pick SP, lữ hành giả thời không, cùng top, cuồng chiến sĩ, Diêu Mục nói, Thiên Hoàn vẫn là không chọn đường giữa. Đây là có đủ tự tin đối với bể anh hùng đường giữa sao? Đồng ca nói như vậy, ở giai đoạn 2 giao quang lại có thể tiếp tục ban đường giữa. S3 của giao quang Pick, nữ thần băng xương, vừa có thể khống chế lại vừa có thể dọn lính, năng lực toàn diện. Ở giai đoạn 2, thiên hoàn ban hai vị trí top. Công tước hút máu, đao kiếm ý chí, có thể tấn công hàng phía sau, giao quang tiếp tục nhằm vào vị trí mid, liên tục ban. Pháp sư diệt thế, pháp sư thánh linh, Diêu Mộc nói, vị trí đường giữa của Thiếu Dương đã bị ban rớt 4 anh hùng, đây quả thật là đãi ngộ VIP chí tôn. Đồng ca cảm khái nói, cách nghĩ của giao quang kỳ thật cũng không sai, bởi vì mid thường xuyên du tẩu, là uy hiếp quá lớn của phía đối diện. Chúa tể vực sâu, ảo thuật sư, pháp sư diệt thế, đều là những anh hùng có thể dùng một bộ kỹ năng bùng nổ trực tiếp một giây giết chế xạ thủ. Thời điểm giao tranh, xạ thủ không đánh ra được sát thường liền trực tiếp bị giết trong nháy mắt, tìm đối diện rất dễ dàng bị phế bỏ. Diêu Mộc gật đầu tán đồng, đúng vậy, đem mít có hình thức bùng nổ, hình thức cường khống ban sạch, xạ thủ lại mang theo tốc biến, hoàn cảnh sinh tồn sẽ tốt hơn rất nhiều. Đồng ca nói, nhưng cứ như vậy, giá hạch của thiên hoàn lại được thả, thiên hoàn cũng có thể chọn giá hạch đi phục kích hàng phía sau, một giây cường giết vị trí xạ thủ. Kết quả, S4 của thiên hoàn trực tiếp chọn, nhà đấu vật, rừng công cụ hình người, xạ thủ, phong chi tinh linh, vốn rất linh hoạt, người lại không chọn rừng có sức bật lớn để giết chết hắn lại đi chọn một cái công cụ hình người. Đây là không tính sẽ giết xạ thủ của chúng ta sao? Huấn luyện viên của giao quang sửng sốt một chút, nhíu mày nói. Chọn quyền hoàng, thánh kỵ sĩ, một vị trí còn dư lại của thiên hoàn chính là đường giữa. Khán giả đều tò mò mà nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, muốn xem sau khi đối diện ban rớt 4 anh hùng đường giữa, thiên hoàn liệt dương lại sẽ lấy ra anh hùng nào. Sau đó, một vị anh hùng làm mọi người ngoài ý muốn xuất hiện ở trên khung tròn. Đại địa pháp sư Bruno, Diêu Mộc kinh ngạc nói, chọn đại địa pháp sư, đây là muốn đánh trận địa chiến sao? Đồng ca cẩn thận phân tích một chút hai bên đội hình. Giao quang bên này, top, thánh kỵ sĩ, rất trâu. Có thể giúp đồng đội chịu sát thương. Miss, nữ thần băng xương, có khống chế, có sát thương, công thủ có đủ. Rừng, quyền hoàng, là anh hùng tương đối bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xạ thủ, phong chi tinh linh, cực kỳ linh hoạt, phụ trợ. Chuyên gia cơ giới, có thể sử dụng binh đoàn máy móc để chế trụ người, bảo hộ xạ thủ. Thiên hoàn bên này, xạ thủ, thợ săn súng máy, tốc độ dọn lính nhanh, phụ trợ. Lữ hành giả thời không, kỹ năng thời gian hồi tưởng có thể bắp máu và gia tốc cho toàn đội. Top, cuồng chiến sĩ, tốc độ đẩy đường nhanh nhưng tương đối máu giấy. Rừng, nhà đấu vật, cũng là một anh hùng có thể di chuyển vị trí nhiều, tốc độ đẩy đường cũng rất nhanh, mít. Đại địa pháp sư, có được năng lực khống chế địa hình rất mạnh, có thể chặn truy kích của đối thủ, OT còn có thể trói người. Phân tích đến đây, khán giả cũng cuối cùng cũng xem hiểu. Đây là một đấu pháp tương đối mới mẻ độc đáo của thiên hoàn. Diêu Mộc hưng phấn mà nói, Miss, đại địa pháp sư, phối hợp với SP, lữ hành giả thời không, tôi rất chờ mong hai vị anh hùng này phối hợp sẽ mang đến cho mọi người kinh hỉ như thế nào. Hai bên đã hoàn thành ban pick, chúng ta cùng tiến vào ván quyết đấu thứ hai của thiên hoàn vs Giao Quang. Thi đấu bắt đầu, Giao Quang ở trận này vẫn như cũ đánh rất hổ báo. Khi dễ rừng chỉ sóc ở giai đoạn đầu trận sát thương vẫn còn thấp, ba người kéo nhau tới cướp rừng. Diệp Thiếu Dương chạy đến chi viện trước, một khối cự thạch chặn ngay tại giao lộ hẹp trong rừng, ngăn cản đường tới của giao quang. Kỹ năng quy của đại địa pháp sư có thể triệu hoán cự thạch chui lên mặt đất, trở thành chướng ngại vật, khiến địch nhân không cách nào đi qua, trừ phi ngươi trực tiếp dùng kỹ năng di chuyển vị trí hoặc là tốc biến. Nếu không liền sẽ bị ngăn lại bởi cự thạch xuất hiện trong 3 giây. Diêu Mộc cười nói, đại địa pháp sư, đây cũng được gọi là đấu pháp. Khuyên lui, đối diện muốn đuổi theo, vứt ra một cục đá ngăn ngươi lại, kỹ năng này có giọng nói tương đối trào phúng. Vừa lúc, đại địa pháp sư, vứt ra cục đá sẽ vang lên một giọng nói bá đạo. Ngươi qua đây a, ba người giao quang đi cướp, qua không nổi, bị hai khối đá ngăn lại, bọn họ đành phải lui về. Chỉ sóc nhân cơ hội này nhanh chóng ăn bùa xanh, các fan trong phòng phát sóng trực tiếp tỏ ra nghi hoặc chỉ đội làm công cụ người mà không nhường bùa xanh sao. Dương Dương trực tiếp đi luôn rồi, không muốn lấy bùa xanh, đại địa pháp sư cũng không cần bùa xanh. Chỉ sóc dọn xong tài nguyên của một nửa phần rừng phía trên, sau đó, mọi người nhìn thấy chỉ sóc cùng Diệp Thiếu Dương sóng vai đi đến đường giữa, hai người cùng nhau dọn lính, cùng nhau đoạt con cua đường sông. Rừng Giao Quang vừa mới định đoạt con cua, Diệp Thiếu Dương liên tục chặn hai cục đá ở trước mặt hắn, giọng nói lại đổi thành. Qua không nổi đúng không? Rừng đối diện, chỉ sóc thuận lợi đoạt được con cua. Diêu Mộc nín cười nói. Khụ, năng lực khống chế địa hình của đại địa pháp sư xác thật ưu tú. Mấy cục đá này liệt dương quang ra thật sự khéo léo. Bất quá, nhà đấu vật, ở trận này tựa hồ không làm công cụ người. Tài nguyên khu vực rừng ở giai đoạn đầu cũng không có nhường cho mít. Ngược lại lại cọ một đợt lính ở đường giữa. Đông ca nói, nhà đấu vật, ở giai đoạn đầu sát thương khá thấp. Nhưng đến khi mua xong ba món đồ, sát thương vẫn sẽ rất khả quan. Hơn nữa, kỹ năng E của hắn có ba lượt di chuyển liên tiếp. Tốc độ chi viện cùng tốc độ đẩy đường đều cực kỳ nhanh. Diệp Thiếu Dương tiếp tục cùng nữ thần băng xương ở đường giữa đối tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là pháp sư thiên về công năng dạng hình thái. Ai cũng đều không giết được ai, hòa bình mà phát triển. Ở đường dưới, vũ mao trận này pick, phong chi tinh linh, phi thường linh hoạt. Kỹ năng của trình tinh rất khó đánh trúng hắn. Hai bên đồng dạng dọn lính mà phát dục. Thời điểm tranh đoạt con cua đường sông, vũ mao chiếm tiện nghi, một phát bắn thường cường hóa cướp đi con cua đã bị trình tinh đánh cho tàn phế. Rừng hai bên nhanh chóng lên cấp 6, chỉ sóc vẫn như cũ chạy xuống đường dưới, rừng của Giao Quang cũng chạy tới đường dưới. Đợt combat 3v3 đầu tiên, bởi vì phụ trợ. Lữ hành giả thời không, của khúc giang có thể gia tốc và bắp máu cho toàn đội, rừng Giao Quang muốn cường sát trình tinh. Được khúc giang dưỡng trở lại. Chỉ sóc muốn giết vũ mao bật tốc biến chạy thoát. Ai cũng chưa đánh chết được ai, xạ thủ hai bên đồng thời chạy về nhà. Một lát sau, đợt tiểu long đầu tiên xuất hiện. Đội trưởng của Giao Quang pinh điểm tập hợp tại vị trí hang rồng, mọi người nhanh chóng di chuyển đến. Nhưng, phía thiên hoàn căn bản không ai tới. Đội trưởng tử giả của Giao Quang sừng sốt một chút, nói. Bọn họ đang mai phục hay là bỏ đánh tiểu long? Phụ trợ Linh Đồng nói, ta đi thăm dò nột chút, hắn dùng binh đoàn máy móc đi tra xét những bụi cỏ phụ cận, đánh rớt một cái mắt khúc giang đặt, nhưng vẫn như cũ không phát hiện thiên hoàn đến. Đúng lúc này, tuyển thủ đi top của Giao Quang Dôn đột nhiên nói. Bọn họ ở đường trên, Lão Tần, Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương đồng thời xuất hiện, nhanh chóng dọn lính đẩy trụ. Phòng ngự tháp ở đường trên bị đánh rớt nửa cây máu. Mà ở đường dưới. Trình Tinh cùng Khúc Giang cũng nhanh chóng mà dọn xong lính. Giao Quang tử giả quyết đoán, đánh tiểu long, đẩy đường dưới, thiên hoàn phóng thả con tiểu long đầu tiên, ngược lại lại đến đường trên đẩy trụ. Giao Quang nhanh chóng đánh tiểu long, nhưng chờ thời điểm bọn họ đánh xong rồng rồi tiến vào đường dưới, Trình Tinh cùng Khúc Giang cũng đã dọn xong lính rồi lui lại. Bọn họ muốn đẩy trụ nhưng không có lính, đành phải từng người về lại đường mình để xử lý lính. Top của Giao Quang từ khu vực rừng nhanh chóng đuổi đến đường trên. Kết quả, khi hắn đi ngang qua bụi cỏ, đột nhiên có người khiêng đại đao vọt ra, một đao bổ về phía hắn. Ngay sau đó hai khối đá từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Ba người thiên hoàn nấp ở rừng đợi phục kích hắn. Giao Quang ở trận này chọn top thánh kỵ sĩ da dày thịt béo nhưng cũng chống không được sát thương của ba người, trong nháy mắt bị đánh còn một chấm máu. Top Zone lập tức dùng tốc biến để chạy, tàn máu về nhà. Đừng đuổi, Diệp Thiếu Dương nói, đẩy trụ, cậu ra đường giữa xử lý lính, Chỉ Sóc cùng Tần Nhất Trúc lên top dọn xong một đợt lính. Hai người mang theo đường lính nhanh chóng đẩy trụ trên, trụ phòng ngư bên ta đã bị phá hủy. Một khắc tin tức này xuất hiện, đáy lòng Giao Quang tử giả đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không lành. Thiên Hoàn thả Tiểu Long chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đẩy rớt trụ đường trên. Dùng một đợt lính đem đánh rớt một nửa máu trụ trên trước. Sau đó mai phục trong rừng, đem top đánh phải quay về nhà, dùng đợt lính tiếp theo đem nửa cây máu còn lại của trụ trên đánh nổ. Vừa rồi Chỉ Sóc đi chi viện đường dưới chỉ là thủ thuật che mắt. Mục tiêu ở trận này của bọn họ cũng không phải nhằm vào đường dưới, mà là dương đông kích tây, xuất kỳ bất ý đẩy rớt trụ đường trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xuất kỳ bất ý. Bất ngờ hành động lúc người khác sơ hở. Trụ phòng ngự bị phá quá nhanh. Cuồng chiến sĩ, nhà đấu vật, Hai vị anh hùng cận chiến này phổ công có thể chồng lên tốc đánh, càng đánh càng nhanh. Thời điểm đầu khi xạ thủ chưa mua được trang bị tốc đánh, hai vị anh hùng cận chiến này hiệu suất đẩy trụ so với xạ thủ còn muốn nhanh hơn nhiều. Dưới tình huống không có người thủ trụ, thêm hai đợt lính, trụ phòng ngự chắc chắn rớt. Từ Dạ sắc mặt biến đổi, lập tức nói, Mít chi viện đường trên, bảo vệ trụ trong, trụ ngoài đã rớt, nếu trụ trong lại rớt, đường trên sẽ chịu uy hiếp lớn, nửa rừng trên cũng có khả năng thất thủ. Mít Tùng Tùng nghe vậy lập tức đi chi viện đường trên trước. Nhưng vị anh hùng, cuồng chiến sĩ, này tốc độ đào đường quá nhanh, lão Tần sau khi dẫn xong một đợt lính liền quay đầu cũng đem lính đường giữa đẩy lên cao. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cùng nhau xuống đường dưới, Mít đối diện không ở đây, đường dưới hình thành cục diện 4-3. Linh Đồng lập tức hô, lùi lùi lùi, đối diện có 4 người, Vũ Mao ở ván trước bị giết liên tiếp 6 lần. Ở trận này cũng không dám lại sơ ý, dọn xong lính lập tức lui lại. Kết quả chính là, Khúc Giang mở kỹ năng, thời gian hồi tưởng, bắp máu cho đồng đội, ngay sau đó vọt tới dưới trụ phòng ngự, mở ra kỹ năng. Quấy nhiễu, có thể khiến trụ phòng ngự trong một đoạn thời gian mất đi năng lực công kích. Dưới tình huống không có lính, Khúc Giang mở quấy nhiễu, 4 người liên thủ đem trụ ngoài của đường dưới cũng dỡ xuống. Trụ phòng ngự bên ta đã bị phá hủy. Âm thanh hệ thống lại lần nữa vang lên, tâm tinh 5 người giao quang đã không thể bình tĩnh. Lúc này, thi đấu mới tiến hành đến phút 12. Trụ ngoài đường trên rớt, trụ ngoài đường dưới cũng rớt, đầu người vẫn là không, không, nhưng bọn họ tựa hồ bị thiên hoàn cướp đi cái mũ, loại cảm giác này cực kỳ gờ khó chịu. Sau khi trụ ngoài hai bên đều rớt, Diệp Thiếu Dương nói, tập hợp đẩy đường giữa, 5 người giao quang bắt buộc phải phòng thủ. Nhưng bởi vì đường lính đường trên, dưới hoàn cảnh không tốt, bọn họ muốn phân một người đi xử lý lính. Kết quả chính là, thiên hoàn ở đường giữa lấy nhiều đánh thiếu, quấy nhiễu của Khúc Giang một khi mở ra, về kép kỹ năng. Thời gian hồi tưởng, gia tốc nâng máu toàn đội, cuồng chiến sĩ, nhà đấu vật trực tiếp đem trụ phòng ngự cường hủy. Băng xương nữ thần của ngươi đánh diện rộng cũng vô dụng. Thời gian hồi tưởng có cơ chế bắp máu là nghịch lưu thời gian. Khiến lượng máu hồi phục đến trạng thái trước 2 tháng 5 giây. Cho nên, chỉ cần ngươi không thể giết chết hàng phía trước của thiên hoàn, máu của bọn họ liền có thể nâng lên. Trụ phòng ngự bên ta đã bị phá hủy, thi đấu tiến hành đến phút 14, trụ ngoài đường giữa cũng rớt. 3 tuyến đường của thiên hoàn đồng thời hoạt động, lúc này, số mạng hạ gục vẫn là như cũ không, không, nhưng 5 người giao quang so với bị giết phế còn khó chịu hơn. Đường lính kiềm chế, hoạt động. Này liền giống như uổng có một thân sức lực, lại không chỗ sử dụng. Vũ Mao ở trận này phát dục cũng không tệ lắm, một lần cũng chưa chết, còn đoạt được 2 lần con cua đường sông. Nhưng kinh tế của hắn lại thấp hơn so với Trình Tinh. Bởi vì đẩy rớt trụ phòng ngự tăng kinh tế cho toàn đội. Mỗi lần phá hủy trụ phòng ngự đối diện đều sẽ gia tăng kinh tế toàn đội. Giao quang mất 3 trụ ngoài, kinh tế của thiên hoàn bất chi bất giác dẫn trước bọn họ hơn 1.000 vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ trong cũng không thể lại để mất, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh mà nói, lão Tần trên, chỉ đội dưới, 3 người còn lại đẩy giữa. 1, 3, 1 chia ra đẩy, 1, 3, 1 chia ra đẩy, cách chơi mang tuyến hoạt động cực kỳ kinh điển. 2 đường biên trên, dưới, phân ra 2 người có khả năng di chuyển nhanh, dọn lính nhanh, năng lực chạy trốn mạnh đi đẩy lính, còn lại 3 người cùng nhau đẩy đường giữa. Đối diện liền sẽ bị bên ta kiềm chế, không thể không đi xử lý đường lính ở 2 đường biên. Tần Nhất Trúc ở trận này chọn anh hùng, cuồng chiến sĩ, khi mở ra trạng thái cuồng bạo tốc đánh nhanh như tia chớp, 1 giây có thể bổ ra 3 đao, tốc độ dọn lính đầy trụ cực nhanh. Một đợt lính hắn có thể trong vài giây xử lý xong, mà top thánh kỵ sĩ đối diện lại rất vụng về, dọn một đợt lính mất gấp đôi thời gian. Chỉ Sóc, nhà đấu vật, cũng đồng dạng dọn lính nhanh. Di chuyển vị trí nhiều. 1, 3, 1 chia ra đẩy là đấu pháp mang tuyến kinh điển, khiến giao quang vô cùng đau đầu. Trong nháy mắt, lính ở đường trên đã đẩy đến dưới tháp trong, ở đường dưới lính cũng đã đến, 3 người ở đường giữa vẫn đang tiếp tục đẩy lên cao, người sẽ quản hay sẽ mặc kệ. Nếu không đi xử lý, đoàn lính nhỏ đó sẽ đánh cho trụ tàn máu. Đội trưởng giao quang cắn răng nói, Mít và SP mở ra tốc, nhanh chóng giết chết bọn họ. 5-3, SP của Giao Quang ở trận này lên trang bị phụ trợ là gia tốc cho toàn đội. Sau khi bật gia tốc, 5 người bay nhanh như gió mà đuổi tới. Thánh kỵ sĩ trực tiếp nhảy đến trước mặt, rừng cũng nhắm thẳng Trình Tinh muốn dùng một bộ chiêu nháy mắt hạ gục. Nhưng Khúc Giang, lữ hành giả thời không, trực tiếp mở kỹ năng V kép, thời gian hồi tưởng, ba người mở gia tốc nhanh chóng lui về phía sau, trong nháy mắt máu đã được bắp đầy. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương bạo tốc độ tay phóng ra một kỹ năng quy, ba khối đá lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn lại 5 người Giao Quang. Quá không nổi sao, đuổi không kịp ta hả? Khối đá chỉ tồn tại 3 giây lại có thể thành công chặn được truy kích của Giao Quang. Vũ Mao tức giận đến cắn răng, mẹ nó, hắn hận không thể tốc biến đuổi theo đánh chết Liệt Dương này, nhưng phụ trợ Linh Đồng lập tức ping tín hiệu lui lại. Lui lui lui, top và rừng đối diện đang chuẩn bị bao vây ngược chúng ta. Lão Tần cùng chỉ sóc tại đường trên, dưới sau khi đẩy lính lên cao, nhanh chóng tiến đến đường giữa. 5 người Giao Quang đành phải bất đắc dĩ lui lại. Hai trụ đường biên bị đợt lính này mài đi không ít lượng máu. Thiên Hoàn nếu vẫn tiếp tục chơi đẩy đường có thể dùng 3 đường lính tạo ưu thế, nhanh chóng đẩy lên cao, khiến cho bọn họ phải đánh cục trận ngục giam. Cứ tiếp tục như vậy, chính là tử vong kéo dài. Cần thiết phải tìm được cơ hội trong giao tranh, mở ra đột phá khẩu. Mọi người Giao Quang nhanh chóng dọn đợt lính này, phụ trợ đến gần hang Đại Long tạo tầm nhìn, nhưng Thiên Hoàn cũng không có tính toán sẽ đánh rồng. Diệp Thiếu Dương nhìn phần trăm máu của trụ đường trên và đường dưới một chút, mỉm cười nói. Lại đẩy tiếp một đợt, Thiên Hoàn tiếp tục điên cuồng đẩy lên cao, trụ đường giữa cũng bị Trình Tinh nhân cơ hội bắn rớt nửa cây máu. 5 người Giao Quang giống như bị bóp cổ vậy, khó chịu đến muốn phát mệnh. Tử Dạ nhìn cuồng chiến sĩ đang ở đường trên điên cuồng đẩy lên, nói. Đi bắt top, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở nói. Lão Tần lui về, bọn tôi tới tiếp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SP, rừng, xạ thủ Giao Quang ba người nhanh chóng di chuyển đến đường trên, rừng dùng một bộ quyền tổ hợp đem Lão Tần. Cuồng chiến sĩ, đánh đập vào tường, xạ thủ Vũ Mao lập tức đuổi kịp tấn công. Mắt thấy, cuồng chiến sĩ, máu giấy sắp bị bắn chết, kết quả, mấy cục đá lại một lần từ trên trời giáng xuống. Diệp Thiếu Dương, đại địa pháp sư, nhanh chóng chi viện. Ở trước mặt ba người Giao Quang thả một loạt cự thạch, Tần Nhất Trúc lập tức bật tốc biến tàn máu chạy mất. Rừng Giao Quang bị hai khối đá kẹp ở giữa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trình Tinh ở xa điên cuồng bắn phá, thợ săn súng máy, kỹ năng quy bắn phá toàn bộ lên người rừng đối diện, ba người đành phải chật vật lui lại. Một đợt này, bắt người không thành, chính mình ngược lại còn bị đánh cho tàn phế. Trụ phòng ngự bên ta đã bị phá hủy. Trụ trong ở đường trên bị Thiên Hoàn nhân cơ hội đẩy rớt. Cùng thời gian, chỉ sóc cùng Khúc Giang đẩy ở đường dưới, lính trực tiếp đẩy lên cao. Số lượng đầu người vẫn là không, không. Thiên Hoàn một cái trụ phòng ngự cũng chưa rớt. Đường trên đường dưới của Giao Quang đều bị đẩy xuyên lên. Tháp trong ở đường giữa chỉ còn một chấm máu, bị Trình Tinh trực tiếp tăng trụ bắn rớt. Cục diện ngục giam, thi đấu tiến hành đến phút 17, Giao Quang cũng chỉ còn lại 3 trụ ngoài nhà chính. Diêu Mộc nhìn đến đây không khỏi mỉm cười nói, bản chất của thần chiến một trò chơi đầy tháp, đầu người không quan trọng. Chiếc Per Q, Mega Q, nhìn thì đẹp, nhưng tinh túy của trò chơi này kỳ thật là ở chỗ xử lý và hoạt động tuyến binh lính. Đồng ca khen, không sai, đây không phải trò chơi đánh nhau, ý nghĩa của số đồn đầu người, số mạng hạ gục không lớn. Tỷ như ở ván này, đầu người đến hiện tại vẫn là không, không. Nhưng Thiên Hoàn đã đẩy đến cao điểm của đối diện. Thiên Hoàn làm như vậy, cùng với công khai vả mặt cũng không có gì khác nhau. Ngay ngày hôm qua, Hot Search Weibo xuất hiện một cái bảng. Xếp hạng xạ thủ, kỳ kỳ quái quái, Giao Quang Vũ Mao bởi vì số mạng hạ gục ở các trận đều nhiều hơn, xếp hạng ở vị trí thứ hai. Thiên Hoàn Phồn Tinh có số mạng hạ gục quá ít, xếp hạng thứ nhất từ cuối lên. Số lượng đầu người kỳ thật cũng không thể đại biểu cái gì. Giống như lời Diêu Mộc nói, nhìn đẹp mà thôi, một đoàn đội thực lực cũng chưa bao giờ là đem đầu người ra so. Ván thứ nhất, Thiên Hoàn cường sát Vũ Mao 6 lần, như dội một chậu nước lạnh lên đầu, giết chết khí thế kiêu ngạo của hắn. Ván thứ hai, Diệp Thiếu Dương lười giết người, dùng chiến thuật cao siêu phế chết Giao Quang. Không, không đầu người mà so sánh chính là châm chọc trực tiếp nhất. Cục diện ngục giam rất khó đánh. 5 người đều bị bắt thủ, ra không được, cũng đồng nghĩa với toàn bộ bản đồ trong mắt ngươi đều là màu đen, bên ngoài hoàn toàn không có tầm nhìn, cho dù đi đâu cũng đều có khả năng bị mai phục đánh lén. Trừ phi miễn cưỡng kéo dài tới thời điểm tất cả mọi người đều đủ 6 món thần trang, đánh một trận combat tổng đem dịa sạch đối phương. Giao quang ở trận này, ulti của nữ thần băng xương có thể dọn sạch một đợt lính, phong chi tinh linh có tốc độ dọn lính cũng không tồi. Tử Dạ nhìn thời gian thi đấu, cắn răng nói, bám trụ, chờ kinh tế kéo tới 10000, một lần quét sạch bọn họ. Trên lý luận thì là có thể, nhưng thiên hoàn ở trận này quá ổn, ổn đến không hề sơ hở, căn bản không cho ngươi có cơ hội bắt lẻ, đánh trở tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành lập đủ ưu thế, 5 người bắt đầu cùng nhau đem lính đẩy lên, cướp rừng, đoạt tài nguyên, đánh rồng, làm đâu chắc đấy. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Bên này kinh tế giao quang còn chưa tới 10000, thiên hoàn đã tới 10000 trước. Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh, Chỉ Sóc đều mua đủ 6 món thần trang. Lão Tần mua 2 kiện trang bị phòng ngự kháng thương tổn. SP Khúc Giang cũng trực tiếp lên tới cấp cao nhất. Diệp Thiếu Dương nói, đánh đại long, thiên hoàn sau khi đem lính đẩy lên cao xoay người liền đi đánh rồng. Giao quang nhanh chóng dọn xong lính, 5 người cùng nhau đi cướp rồng. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu có thể đánh một đợt giao tranh tổng ở đây, đem thiên hoàn quét sạch, bọn họ liền có thể dẫn lính đẩy ngược. Tử Dạ nói, cường khai, giết hàng phía sau của bọn họ, thánh kỵ sĩ, trực tiếp nhảy vào hang rồng, rừng, quyền hoàng, dùng một bộ quyền tổ hợp trụ vững Trình Tinh, Vũ Mao ở bên ngoài điên cuồng tấn công, nhanh chóng đem hàng phía sau của thiên hoàn đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương nói, lui. Đánh trở tay, đội hình của thiên hoàn ở trận này xác thật tương đối mỏng. Giao quang thả xuống một đợt kỹ năng, mọi người thiên hoàn đều tàn, chỉ còn nửa cây máu. Kết quả, Khúc Giang dùng một cái kỹ năng V kép, thời gian hồi tưởng, các đồng đội đều được đồng thời gia tốc và bổ sung 20. Máu, 5 người thiên hoàn lợi dụng gia tốc của Khúc Giang, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Diệp Thiếu Dương quay đầu sử dụng một cái OT. Chỉ thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 4 khối cự thạch hợp thành vách tường, hình thành một vòng vây phong bế hình chữ nhật, đem 5 người giao quang 5 tập thể vây ở bên trong. Đại địa pháp sư vang lên âm thanh lãnh đạm, ngồi ở vị trí mà ngươi nên ngồi, đừng si tâm vọng tưởng. Mọi người bên giao quang, khán giả, những lời này thật là ý vị thâm sâu, vị trí mà giao quang nên ngồi là nơi nào? Tổ A đi, Diêu Mộc giờ khóc giờ cười. Liệt Dương sử dụng chiêu khống chế này trực tiếp khống 5 người giao quang 5. Đồng ca tán thưởng nói, đại địa pháp sư có năng lực khống chế địa hình kỳ thật rất khó thao tác. Auti yêu cầu nhanh chóng di chuyển chuột, kéo ra một cái hình chữ nhật, hình thành vòng vây tường đá. Trong tình huống bình thường, có thể khống 3 cái đã là rất ưu tú. Diêu Mộc nói, nhưng một lần này, dưới sự giúp đỡ gia tốc của lữ hành giả thời không, Liệt Dương kéo dài khoảng cách của bản thân, trở tay dùng một OT khi bị đối diện truy kích, đem 5 đội viên giao quang 5 toàn bộ bao vây. Tròn phòng phát sóng trực tiếp bị 666 che phủ, giao quang, ngồi ở vị trí mà ngươi nên ngồi, khống chế của đại địa pháp sư hay còn gọi là chuồng heo, tìm hiểu một chút chứ, 4 phía đều là tường, chắc sẽ không qua nổi ha, ha ha ha, 5 người giao quang đều bị bao vây, thảm quá đi. Đại địa pháp sư là pháp sư công năng hình thái, lực tấn công khẳng định không bằng pháp sư dồn sát thương hay pháo đài. Nhưng hiện tại Diệp Thiếu Dương lên đủ 6 kiện thần trang, sau khi dùng ulti dồn tiếp V kép, E liên tiếp, dùng chuồng heo, bao vây đối diện không nói, còn có vô số khối đá từ trên trời giáng xuống, đổ ầm ầm nện xuống. 5 người giao quang nháy mắt bị đập cho thành tàn máu. Khống chế địa hình chỉ có 2-5 giây. Chỉ bằng số thời gian này đối với các đồng đội thiên hoàn mà nói vậy là đủ rồi. Trình Tinh trực tiếp mở OT, viên đạn giống như mưa rơi xuống điên cuồng bắn phá. Trong nháy mắt liền quét chết 2 người hàng phía trước của giao quang. Chỉ Sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đấu vật, cùng lão Tần, cùng chiến sĩ, phối hợp tiến đến từ bên cánh. Một người đi đánh mít, một người đi giết xạ thủ. Diệp Thiếu Dương đứng ở xa dùng kỹ năng quy khống chế. 5 người giao quang 5 bị vây ở bên trong, quả thực giống như bắt ba ba trong giỏ, trong nháy mắt đồng đội chết hết, Vũ Mao đen mặt dùng tốc biến chạy trốn. Kết quả, Diệp Thiếu Dương ở phía đường lui của hắn chính xác mà thả xuống một khối cự thạch, chỉ thấy Phong Chi Tinh Linh một đầu đâm vào tảng đá của Diệp Thiếu Dương, trực tiếp đâm chết. Thiên Hoàn Liệt Dương, Đại Địa Pháp Sư, đã hạ gục YG Vũ Mao. Phong Chi Tinh Linh, khán giả, Vũ Mao, đây, thật sự là có điểm khó coi, ha ha ha ha, Tộc Biến đâm vào tường, ngu ngốc cười ẻ, đây là đi vị sơ suất sao, tôi chỉ nhìn thấy Vũ Mao đột nhiên Tộc Biến, sau đó một đầu đâm chết ở trên tảng đá của Dương Dương đánh không lại liền đâm đầu đi chết, làm tốt lắm, huynh đệ tỉ muội mau mau chụp màn hình làm thành cái biểu tình bao vì thế. Hình ảnh Vũ Mao Tộc Biến đâm đầu chết ở trên tảng đá bị chụp lại làm thành biểu tình bao, phối với các loại câu ngươi. Ta không muốn sống nữa, lấy cái chết chứng minh, trò này khó quá, tôi đâm đầu chết đi cho xong. Tộc Biến đâm tường, xạ thủ đệ nhất liên minh, hiểu biết một chút chứ. Lúc này sắc mặt Vũ Mao đã đen như đáy nồi, cũng không phải hắn Tộc Biến đụng phải cục đá, mà là Diệp Thiếu Dương dự đoán được phương hướng hắn Tộc Biến đến rồi thả xuống cục đá. Khối đá của Đại Địa Pháp Sư trừ bỏ dùng để chặn đường còn có sát thương phép bao xung quanh. Lúc này Diệp Thiếu Dương toàn thân đã đủ 6 món thần trang, sát thương của kỹ năng quy cũng đủ để giết chết xạ thủ tàn máu. Chỉ là, giải thích như vậy có người nghe sao? Nhìn xuống phía dưới màn hình, đôi tay Vũ Mao hơi hơi phát run, ngực nghẹn một ngụm khí, hận không thể đập bàn phím. Sau khi hắn chết không lâu, trên màn hình liền hiện ra bảng tin màu đỏ. Ây! Giao Quang toàn đội bị diệt, 5 người nằm yên ở đó, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thiên Hoàn mang lính đẩy rớt nhà chính. Trận thi đấu này số đầu người là 5, không, giai đoạn đầu Thiên Hoàn vẫn luôn hoạt động, không có giết một người nào trong số bọn họ nhưng lại đẩy rớt toàn bộ trụ ngoài của bọn họ, không kéo đến cục diện ngục giam. Một đợt giao tranh cuối cùng, dứt khoát lưu loát trở tay khống chế, giống như chém dưa sắt rau nháy mắt đánh bọn họ thành toàn đội bị diệt. Cái gì gọi là nghiền áp tâm trí? Ở trận này bọn họ từ đầu tới đuôi bị Thiên Hoàn dắt mũi. Phảng phất như một người lớn thành thục ổn trọng đối với một đứa nhỏ nghịch ngợm gây sự. Nói, thấy thế nào, thì đấu hẳn là phải đánh như vậy. Đầu người thì tính là cái gì? Cường đội chân chính điểm lợi hại nhất kỳ thật ở cách hoạt động. Không phải cứ luôn giao tranh, đánh lộn, giết người là có thể thắng thi đấu. Cái gọi là số mạng hạ gục cũng chỉ là một đống số liệu. Đẹp ở mặt ngoài mà thôi. Diêu Mộc mỉm cười, chúc mừng Thiên Hoàn 2, không có được thắng lợi ở trận tạp vị tái đầu tiên. Trận thi đấu hôm nay, người xem hiểu đều sẽ biết được ý tứ của Thiên Hoàn. Ta giết người, có thể thắng ngươi. Ta không giết người, vẫn có thể thắng ngươi. Ngồi ở vị trí ngươi nên ngồi, đừng si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Auti mấu chốt cuối cùng của Đại Địa Pháp Sư trực tiếp phong bế 5 người bọn họ. Diệp Thiếu Dương tựa hồ đang dùng phương thức này, đơn giản mà thô bạo nói với bọn họ. Thành thành thật thật quay lại đợi ở tổ A đi, muốn tiến vào tổ S, các người không xứng. Editor, WC gần 6K7 chữ, chép bình thường chỉ tầm 3K2 thôi mà hai chép này làm tới muốn thổ huyết. Hơi đuối đuối nên có sai đâu mọi người chỉ tôi nhé, cách chương.